Nhân viên phục vụ cũng được đào tạo bài bản theo phong cách riêng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net